Sao cậu vẫn chưa thích tôi? Chương 50, Hoàn Chính Văn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 50, cảm giác lần đầu tiên, về mặt S1N S Lý mà nói, thật ra không tính là quá tốt. Hai người tuy đều đã học qua, nhưng thực chiến thì đây là lần đầu tiên. So với sự vui vẻ về mặt S1N S Lý, sự thỏa mãn về mặt tâm lý nhiều hơn sự thỏa mãn khi được gắn bó mật thiết với người mình thích nhất. Nhưng năng lực học tập của Hứa Chi Mộ và Hạ Minh Chu đều rất mạnh. Sau lần đầu tiên đạt đến đỉnh cao thỏa mãn về mặt tâm lý, lần thứ hai cả hai người đều thuận buồm xuôi gió hơn rất nhiều. Lần này không chỉ là cao trào về mặt tâm lý, mà về mặt S1N S Lý cũng đạt được sự thỏa mãn và vui vẻ chưa từng có. Vào lúc đầu óc bị cảm giác choáng váng chưa từng có bao trùm, Hứa Chi Mộ mơ hồ nghe thấy bạn trai nói một câu, nhưng lúc này cậu hoàn toàn không còn lý trí nữa. Cao trào đến mãnh liệt dồn dập, cậu không thể suy nghĩ bạn trai đã nói gì, chỉ có thể ôm chặt lấy bạn trai. 6 giờ chiều, Hứa Chi Mộ nằm nghiêng trên giường ngủ bù, Hạ Minh Chu mặc áo phông ngắn và quần đùi giống Hứa Chi Mộ đang bận rộn trong bếp. Trước khi sống chung với Hứa Chi Mộ, trình độ nấu nướng của hắn chỉ là hâm nóng sữa bò. Nhưng sau 2 tuần rưỡi sống chung này, hắn đã biết làm một số món ăn đơn giản. Tối nay bạn trai phải ăn thanh đạm, hắn định làm một món canh bí đao tôm viên, xào thêm một món thịt bò với nấm. Hắn nghiêm khắc làm theo công thức nấu ăn, sau khi dầu nóng thì cho tôm khô và tỏi băm vào phi thơm, cho bí đao đã thái lát vào xào một lúc rồi cho nước nóng vào, nước sôi đun một phút. Hắn nhanh tay múc những viên tôm không mấy tròn trịa vào, nhìn thời gian trên điện thoại. Theo công thức, 3 phút nữa là có thể ra lò. Nhưng lúc này, Hạ Minh Chu nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Hạ Minh Chu đi ra khỏi bếp, mắt mèo của căn nhà này 2 ngày trước bị hỏng. Hắn và Hứa Chi Mộ chưa kịp sửa, nhưng hắn là con trai, lại là một nam sinh đại học trẻ tuổi cường tráng hơn nhiều so với con trai bình thường. Cũng không có nhiều đề phòng như vậy, thấy chuông cửa vang lên. Có người ở ngoài cửa, hắn trực tiếp mở cửa. Nhưng vừa mở cửa ra, Hạ Minh Chu kinh ngạc 2 giây. Đứng ở cửa nhà hắn là một cặp vợ chồng trung niên, tuy ăn mặc giản dị, nhưng ngoại hình rất xuất chúng. Và điều quan trọng hơn là, từ đường nét của cặp vợ chồng trung niên này có thể tìm ra điểm tương đồng với Hứa Chi Mộ. Điều quan trọng hơn là, vào kỳ nghỉ đông ở nhà Hứa Chi Mộ, hắn đã nhìn thấy ảnh chụp chung của Hứa Chi Mộ và cặp vợ chồng này. So với sự ngây người của Hạ Minh Chu, Tống Vi rõ ràng bình tĩnh hơn nhiều, đôi mắt hơi cong lên rất giống Hứa Chi Mộ, đôi mắt mang theo vài nếp nhăn cười hỏi. Cháu là bạn cùng thuê nhà của Mộ Mộ đúng không? Hạ Minh Chu, cháu là, gì là mẹ của Hứa Chi Mộ, nó có ở nhà không? Tống Vi vươn cổ nhìn vào phòng khách, có hả? Hạ Minh Chu vội vàng nhường đường, mời bố mẹ của Hứa Chi Mộ vào nhà. Hứa Thế Hiên thay dép lê xong, thấy Hứa Chi Mộ vẫn chưa xuất hiện trong tầm mắt mình, liền hỏi Hạ Minh Chu. Chi Mộ đang ngủ sao? Yết hầu Hạ Minh Chu khó khăn lên xuống. Vâng, lúc này Tống Vi đã tiến lên mấy bước, nhìn thấy cửa phòng ngủ phía trước hành lang phòng khách. Bà quay đầu hỏi Hạ Minh Chu. Tiểu Hạ, Mộ Mộ ở phòng nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Minh Chu hoàn toàn không dám trả lời câu hỏi này của Tống Vi. Hắn vừa rời khỏi giường đi nấu cơm tối cho bạn trai. Có mặc quần áo, nhưng không mặc cho bạn trai còn đang ngủ. Hơn nữa, lúc hắn vừa ôm bạn trai vào phòng tắm tắm rửa, phát hiện trên xương quai xanh, ngực, lưng bạn trai có rất nhiều dấu vết không thể để người khác nhìn thấy. Thậm chí trên cổ cũng có một chút. Dì ơi, để cháu đi gọi cậu ấy cho. Hạ Minh Chu nói, không cần, không cần đâu. Tống Vi mỉm cười từ chối đề nghị của Hạ Minh Chu, bước đến trước cửa một phòng ngủ. Có phải phòng này không? Hạ Minh Chu rất ít khi do dự, nhưng lúc này hắn lại rối rắm, hắn nên trả lời câu hỏi này như thế nào đây? Nhưng đúng lúc này, cạch, một tiếng, cửa phòng đột nhiên bị kéo mở từ bên trong. Hứa Chi Mộ tuy rằng buổi chiều chỉ cùng bạn trai làm 2 lần, nhưng vẫn lăn lộn mấy tiếng đồng hồ. Tối qua Hạ Minh Chu không có nhà, cậu ngủ không được ngon, hơn 5 giờ mới được bạn trai tha cho, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, đến giờ vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Đầu óc còn mơ hồ. Sau khi xuống giường, cậu tùy tiện chọn một bộ quần áo từ trong tủ. Đó là áo bóng rổ của Hạ Minh Chu. Áo bóng rổ đen mặc trên người Hạ Minh Chu thì rộng rãi, mặc trên người Hứa Chi Mộ lại càng rộng thùng thình, để lộ ra xương quai xanh và lồ âng ngực. Cậu ngáp một cái, mơ màng mở cửa phòng ngủ. Minh Chu, Hình như em nghe thấy mẹ em. Giọng nói đột ngột dừng lại khi nhìn thấy người đứng trước cửa phòng. Cơn buồn ngủ cũng tan biến trong nháy mắt. Hứa Chi Mộ còn chưa kịp nghi ngờ mình có phải đang mơ hay không. Một tiếng hét chói tai vang lên. Hứa Chi Mộ cảm thấy cả tòa nhà đang rung chuyển. Hứa Chi Mộ, dấu vết trên cổ con là cái gì hả? Hứa Chi Mộ lập tức đóng sầm cửa phòng lại. Cậu cúi đầu nhìn dấu vết trên cổ mình, xác định mình không nằm mơ, vội vàng mở tủ quần áo, chọn một chiếc áo phông dài, mặc vào người, hít sâu một hơi, cậu chuẩn bị mở cửa, đón nhận cơn bão táp từ bố mình, liếc mắt nhìn thấy dấu vết trên bắp chân, Hứa Chi Mộ lại vội vàng xê ở quần đùi, tìm chiếc quần dài màu đen mặc vào, xác định những bộ phận dưới cổ mình đã được che kín mít, Hứa Chi Mộ nắm chặt tay, tự động viên mình, lúc này mới mở cửa phòng ngủ. Từ khi Hứa Chi Mộ đóng sầm cửa phòng, ánh mắt hung ác của Hứa Thế Hiên lập tức chuyển sang Hạ Minh Chu. Hứa Thế Hiên cũng không thấp, cao 1m8, nhưng đứng trước Hạ Minh Chu, ông vẫn thấp hơn nửa cái đầu. Hơn nữa khuôn mặt ông thuộc kiểu ôn hòa, không có tính công kích. Nhưng lúc này, ánh sáng từ đôi mắt ôn hòa kia dường như muốn nuốt sống Hạ Minh Chu. Nghe thấy tiếng cửa phòng mở, ánh mắt Hứa Thế Hiên lập tức chuyển sang Hứa Chi Mộ, trong đó tràn ngập sự chất vấn sắc bén. Hứa Chi Mộ ho khan một tiếng, cậu hỏi Tống Vi vẫn còn bình tĩnh. Mẹ ơi, sao mẹ lại ở đây? Không đợi bà Tống Vi trả lời, Hứa Thế Hiên bên cạnh không nhịn được mà nói móc. Ngày mai chúng ta phải tham gia một diễn đàn thực vật ở kinh thị. Mẹ con nói tối nay đến cho con bất ngờ, kết quả. Hứa Thế Hiên quay đầu nhìn Hạ Minh Chu có vẻ ngoài tạm được, lạnh lùng nói. Cho chúng ta một phen kinh hãi. Nói xong, Hứa Thế Hiên lại lạnh mặt. Hứa Chi Mộ, không phải con nói con ở trọ với bạn bên ngoài trường sao? Chuyện này là thế nào? Hứa Chi Mộ nhìn mẹ mình, vẻ mặt mẹ cậu từ kinh ngạc ban đầu đã trở nên bình tĩnh. Cậu nhìn bố mình, bố cậu lộ rõ vẻ kinh ngạc và tức giận. Hứa Chi Mộ nhỏ giọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc là con nói thiếu một chữ. Con ở trọ cùng bạn trai ở ngoài trường. Hứa Chi Mộ, con gan lớn thật đấy. Hứa Thế Hiên giận dữ hét lên. Thôi được rồi, thôi được rồi. Tống Vi nhìn Hứa Thế Hiên đang đỏ mặt tía tai. Con trai đã 20 tuổi rồi, đâu phải 12 tuổi nữa. Ông làm gì mà kinh ngạc thế? Nói xong, Tống Vi khịt khịt mũi, nhíu mày hỏi. Mộ Mộ, nhà con có mùi gì vậy? Nghe vậy, Hạ Minh Chu giật mình tỉnh lại, vội vàng lao vào bếp. Hình như canh của cháu bị khét rồi. Nửa phút sau, Hạ Minh Chu lao vào bếp. Quả nhiên là món canh bí đao tôm viên của hắn bị cháy khét. Hắn vội vàng tắt bếp ga. Hứa Thế Hiên cũng đi theo vào bếp. Nhìn thấy cái nồi cháy đen đáy. Ông mỉa mai Hứa Chi Mộ. Con trai, đây là đối tượng con tìm đấy à? Một nồi canh bí đao mà nấu thành thế này. Hứa Chi Mộ, Hạ Minh Chu. Hạ Minh Chu đương nhiên có thể biện minh. Nhưng đây là bố của Hứa Chi Mộ. Là người vừa mới biết con trai mình có bạn trai, mà bạn trai còn làm con trai ông ra cái bộ dạng kia, Hạ Minh Chu sao dám biện minh. Hắn ngoan ngoãn đặt nồi xuống dưới vòi nước, xả một ít nước vào ngâm. Thôi được rồi, hồi ông hẹn hò với tôi, đừng nói là nấu canh, cơm chiên trứng cũng không biết làm. Tống Vi nói, nhìn miếng thịt bò thằng bé cắt kìa, mỏng ghê chưa, bây giờ ông còn không có được tay nghề đó. Thịt bò mà Tống Vi nói là mấy lát thịt bò Hạ Minh Chu để trong đờ ĩa trắng tinh, chuẩn bị lát nữa là món thịt bò xào nấm. Thực ra, cái này không phải Hạ Minh Chu cắt, mà là thịt bò cắt sẵn hắn vừa mới đặt siêu thị mang đến, để tiết kiệm thời gian nấu nướng. Nhưng lúc này, hắn rất tâm cơ không định phủ nhận, dù sao bây giờ hắn không cắt được như vậy, nhưng vài tháng sau, chắc là không thành vấn đề. Hai đứa còn chưa ăn cơm đúng không? Tống Vi lại hỏi. Hứa Chi Mộ trả lời đúng vậy. Vậy đi thôi, mẹ mời hai đứa ra ngoài ăn. Tống Vi cười nói, Mộ Mộ, không phải con luôn khen quán lẩu gần trường con ngon lắm sao? Hơn 20 phút sau, bốn người ngồi trong phòng riêng của quán lẩu. Hạ Minh Chu đưa thực đơn, mời bố mẹ Hứa Chi Mộ gọi món. Tống Vi cười từ chối, bà nói. Khẩu vị của dì và chú giống Mộ Mộ, cháu cứ gọi món Mộ Mộ thích là được. Hạ Minh Chu nghe vậy liền nhìn bạn trai mình, Hứa Chi Mộ khẽ gật đầu rồi lại lắc đầu với hắn. Hạ Minh Chu liền hiểu ý Hứa Chi Mộ, ý cậu là khẩu vị của cậu và bố mẹ cậu có một phần giống nhau, nhưng không hoàn toàn giống nhau. Hạ Minh Chu nhìn Tống Vi vẫn mỉm cười nhìn hắn. Hạ Minh Chu cúi đầu, không chút do dự gạch vài món Hứa Chi Mộ thích ăn. Cũng may là món ăn của quán lẩu này đều khá thanh đạm, cho nên món Hứa Chi Mộ thích ở quán này cũng khá thanh đạm. Tống Vi nhìn những món Hạ Minh Chu gọi, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Còn Hứa Chi Mộ thấy vậy, lại gọi thêm hai món mẹ mình thích. Sau khi gọi món và đưa thực đơn cho nhân viên phục vụ, Hạ Minh Chu tự nhiên cầm bộ đồ ăn của Hứa Chi Mộ, dùng nước nóng tráng qua. Tống Vi nhìn động tác tự nhiên lưu loát của Hạ Minh Chu, hỏi. Minh Chu, cháu và Mộ Mộ quen nhau được bao lâu rồi? Hạ Minh Chu tăng thêm một chút thời gian quen nhau với bạn trai. Gần 2 tháng à? Hứa Thế Hiên tìm được điểm gây sự. Mới hơn 2 tháng thôi à? Ông quay sang nói với Tống Vi. Bà này, xem ra bữa cơm này vẫn nên là 3 người chúng ta ăn thì hơn. Biết đâu sang 5 người bên cạnh Mộ Mộ nhà mình không phải là cậu ta nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Minh Chu nghe vậy, nắm chặt tay bạn trai dưới gầm bàn, thấy Hứa Chi Mộ nắm lại tay mình, Hạ Minh Chu nhìn thẳng vào mắt Hứa Thế Hiên, nói. Chú à, sau này năm nào cháu cũng sẽ cùng Mộ Mộ đến thăm chú. Hắn nhấn mạnh chữ, sau này năm nào. Hứa Thế Hiên nghe vậy, cười lạnh một tiếng. Tống Vi hỏi Hạ Minh Chu, kỳ nghỉ đông Mộ Mộ phẫu thuật ruột thừa, lúc đó dì với chú đang đi công tác ở châu Phi. Người chăm sóc Mộ Mộ trong bệnh viện là cháu đúng không? Dạ là cháu. Hạ Minh Chu thừa nhận. Hứa Chi Mộ thấy vậy, cũng muốn lấy lòng bố mẹ giúp bạn trai. Học kỳ trước con vô tình chạm vào mèo, bị dị ứng lông mèo. Người chăm sóc con mấy ngày trong bệnh viện cũng là cậu ấy. Học kỳ trước con bị dị ứng lông mèo phải nhập viện à? Vẻ mặt Hứa Thế Hiên nghiêm túc hẳn lên. Sao con không nói với bố mẹ, cũng không có gì to tát. Hứa Chi Mộ không muốn bố mẹ lo lắng, hơn nữa lúc đó đã có người chăm sóc con rồi. Nói đến đây, Hứa Chi Mộ không nhịn được quay đầu, mỉm cười với bạn trai. Từ lúc biết Hạ Minh Chu là bạn trai của Hứa Chi Mộ, Hứa Thế Hiên không kiểm soát được mà muốn làm khó Hạ Minh Chu. Nhưng sau khi biết Hứa Chi Mộ 2 lần nhập viện đều được Hạ Minh Chu chăm sóc chu đáo, tuy vẫn không thích hắn lắm, nhưng cuối cùng cũng thu liễm một chút, nói chuyện không còn khó nghe nữa. Bữa tối này kết thúc trong sự dò hỏi đầy ý cười của Tống Vi, vẻ mặt lạnh lùng của ông Hứa Thế Hiên với Hạ Minh Chu, sự trả lời trôi chảy của Hạ Minh Chu và sự cố gắng lấy lòng bố mẹ của Hứa Chi Mộ. Vì vừa ăn vừa nói chuyện, bữa ăn này kéo dài khá lâu, khi ra khỏi nhà hàng đã hơn 9 giờ. Bố mẹ Hứa Chi Mộ cùng đồng nghiệp đến kinh thị, địa điểm hội nghị ngày mai cách kinh đại khá xa, sau khi ăn tối, hai người phải về khách sạn đã đặt ở vườn Bách Thảo Hải Thành. Mộ Mộ, con đến đây với mẹ một lát, mẹ có vài lời muốn nói với con. Ra khỏi nhà hàng, Tống Vi nói với Hứa Chi Mộ. Hứa Chi Mộ nhìn bạn trai một cái, đi theo mẹ mình đến dưới ngọn đèn đường cách đó mấy chục mét. Thấy Hạ Minh Chu cách xa họ, Tống Vi dừng lại, đưa tay chỉnh lại mũ áo hút đi cho Hứa Chi Mộ, giọng nói mang theo ý cười. Bạn trai con tốt lắm, mẹ ủng hộ con. Bà, Hứa Thế Hiên vẻ mặt không vui. Tống Vi không quan tâm đờ ến sự phản đối của Hứa Thế Hiên, bà tiếp tục nói những lời muốn nói. Nhưng mẹ cũng phải nói với con, nếu có một ngày con không còn thích cậu ấy nữa, hoặc cậu ấy mang đến cho con nhiều cảm xúc tiêu cực hơn tích cực, mẹ cũng ủng hộ con chia tay. Tống Vi nhìn đứa con trai đã cao hơn mình rất nhiều, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Mộ Mộ, con biết đấy, bố mẹ không mong con phải giỏi giang thế nào. Từ nhỏ đến lớn chỉ mong con vui vẻ khỏe mạnh, không hối hận vì đã được bố mẹ mang đến thế giới này. Nói đến đây, Tống Vi dường như nhìn thấy Hứa Chi Mộ còn là một đứa bé sơ sinh, mà không biết từ lúc nào, Hứa Chi Mộ từ một đứa bé sơ sinh đã lớn lên cao như vậy, lớn đến độ không còn là tuổi mà bố mẹ có thể bảo vệ được nữa. Hứa Chi Mộ biết bố mẹ mình tránh mặt Hạ Minh Chu để nói chuyện, không phải là muốn cậu chia tay với Hạ Minh Chu. Bố mẹ cậu luôn ủng hộ quyết định của cậu, nhưng khi nghe bố mẹ hoàn toàn suy nghĩ cho cậu, Hứa Chi Mộ vẫn không nhịn được, vươn tay ôm nhẹ mẹ mình, cậu kìm nén cảm xúc phức tạp trong lòng, hít một hơi nói. Mẹ yên tâm, con biết mà, Hứa Thế Hiên sốt ruột nói bên cạnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, biết không thôi chưa đủ, con phải biết cách làm, Mộ Mộ, con ở bên nó phải vui hơn khi một mình, không vui thì chia tay cho bố. Vừa dứt lời, Hứa Thế Hiên đã bị một vòng tay ôm lấy. Từ khi Hứa Chi Mộ học cấp 2, quan hệ bố con họ vẫn thân thiết, nhưng chắc chắn không có nhiều tiếp xúc cơ thể như hồi Hứa Chi Mộ còn nhỏ. Cũng cảm ơn bố, Hứa Thế Hiên ngượng ngùng nói, nhớ những lời bố mẹ nói đấy. Hứa Chi Mộ ôm chặt bố mình, sau khi buông ra, cậu mỉm cười, gật đầu thật mạnh. Vậy bố mẹ đi đây, Tống Vi nói. 3 phút sau, Tống Vi và Hứa Thế Hiên lên taxi, Hứa Chi Mộ đứng trên con phố yên tĩnh, tiễn bố mẹ mình đi xa. Mãi đến khi có tiếng bước chân vang lên sau lưng, Hứa Chi Mộ mới hoàn hồn khỏi nỗi buồn chia ly với bố mẹ. Cậu quay đầu, cong môi hỏi Hạ Minh Chu. Bạn trai ơi, anh có biết bố mẹ em nói gì với em không? Hạ Minh Chu rất tò mò. Gì với chú nói gì vậy? Hứa Chi Mộ cười, dưới ánh đèn rực rỡ, nụ cười của cậu đặc biệt rạng rỡ. Mẹ em nói, mẹ ủng hộ chúng ta yêu nhau. Ngừng một chút, Hứa Chi Mộ lại bổ sung. Nhưng mẹ cũng nói, nếu có một ngày anh làm em không vui, khiến cảm xúc tiêu cực của em nhiều hơn tích cực, mẹ cũng ủng hộ em chia tay. Tình yêu mang lại hạnh phúc, mỗi giây phút ở bên bạn trai đều hạnh phúc, nhưng sự ấm áp và ủng hộ từ gia đình là một loại hạnh phúc khác mà người yêu và tình yêu không thể mang lại. Hứa Chi Mộ một lần nữa cảm thấy mình là một người vô cùng may mắn, kiếp trước cậu đã làm bao nhiêu việc tốt mới có thể gặp được những người bố mẹ cởi mở như vậy. Hạ Minh Chu nghe xong, ừ một tiếng, hắn nhìn về hướng bố mẹ Hứa Chi Mộ rời đi, giọng nói tán thành. Bố mẹ em nói đúng, nếu em cảm thấy ở bên anh không vui, em nên chia tay với anh. Hứa Chi Mộ ngẩn người, lời nói của Hạ Minh Chu rõ ràng nằm ngoài dự đoán của cậu. Giây tiếp theo, ánh mắt Hạ Minh Chu trở về nhìn Hứa Chi Mộ, đôi mắt đen láy của hắn nhìn cậu, chỉ nhìn cậu. Nhưng anh sẽ không làm em không vui đâu, Mộ Mộ. Anh sẽ khiến em mỗi ngày đều vui vẻ. Hứa Chi Mộ nghe vậy, khóe môi hơi cong lên, cậu đưa tay về phía bạn trai. Hạ Minh Chu rất tự nhiên nắm chặt lấy tay cậu. Hứa Chi Mộ cúi đầu, hôn nhẹ lên mu bàn tay bạn trai, sau đó ngẩng đầu nhìn Hạ Minh Chu, nói. Vậy em cũng muốn làm cho bạn trai mỗi phút mỗi giây đều vui vẻ. Cậu hơi nghiêng đầu, trong làn gió đêm dịu dàng đầu xuân, nhìn vào mắt hắn nói. Dù sao thì Hạ Minh Chu cũng là người có bố mẹ quan tâm mà. Hạ Minh Chu nhất kiến trung tình với Hứa Chi Mộ, đó là một loại lực hấp dẫn khó nói thành lời và định mệnh giữa người với người. Nhưng càng ngày càng thích Hứa Chi Mộ, yêu Hứa Chi Mộ, lại không chỉ dựa vào những thứ tồn tại trong gen. Hứa Chi Mộ lớn lên trong tình yêu, nhưng không hề kiêu căng, cậu dịu dàng và lương thiện, tràn đầy sự đồng cảm, tự giác và cầu tiến. Hơn nữa, chưa bao giờ ngại thể hiện tình yêu của mình, dũng cảm yêu. Hạ Minh Chu nắm tay Hứa Chi Mộ, cùng nhau về nhà, vừa đi hắn vừa giả vờ bình tĩnh hỏi. Mộ Mộ, có phải em không nghe rõ anh nói gì trên giường chiều nay không? Anh nói gì? Nhắc đến chuyện này, mặt Hứa Chi Mộ hơi đỏ lên, hai bàn tay nắm chặt tay Hạ Minh Chu cũng hơi nóng lên. Không phải là, nhanh một chút được không? Phẩy chấm, thoải mái không? Mấy câu đó sao? Không phải, Hạ Minh Chu quay đầu, nhìn vào mắt Hứa Chi Mộ nói. Vậy là gì? Đôi mắt tròn tròn của Hứa Chi Mộ tràn đầy tò mò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Minh Chu dừng bước, hắn nhìn vào mắt Hứa Chi Mộ, lặp lại từng chữ những lời hắn nói trên giường hôm nay. Anh nói là, Hứa Chi Mộ, anh yêu em. Hứa Chi Mộ ngẩn người 2 giây, sau đó khóe môi cậu cong lên cao, trong đêm xuân. Đôi mắt ngập tràn ý cười, nhiệt tình và nghiêm túc đáp lại tình yêu của bạn trai. Em cũng yêu anh, Hạ Minh Chu. Cách chương.